Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ thị nằm ở trên bình nguyên Triều Dương. Lúc sáng sớm, một chiếc phi liễn hoa lệ phá tan sương sớm, xuất hiện trên bầu trời bình nguyên Triều Dương. Dưới ánh nắng sớm, thùng xe linh mộc rộng rãi tựa như một biệt thự di động trên không, tản ra bảo quang rạng rỡ, ngay cả từng gia tướng phụ trách bảo vệ thùng xe trên người đều phủ thêm một tầng vầng sáng, thiếu đi vài phần nhuệ khí, nhiều thêm vài phần mông lung. Cánh thanh vũ phi loan lục giai kéo xe trải rộng, trên lông vũ màu xanh lưu chuyển, cho dù kéo thùng xe to lớn như thế, vẫn nhẹ nhàng như một làn gió, phiêu giật linh động, vô cùng mau lẹ. Dưới sự lôi kéo của thanh vũ phi loan, phi liễn xẹt qua từng tòa linh dược viên, bay về một hướng khác. Trong phi liễn, dùng thiên tàm ti chế thành màn che rủ xuống, phía trên dùng tơ vàng thiêu thành hoa văn phức tạp hiện ra từng sợi kim quang, theo màn che phất động, kim quang này lại có thể như nước lưu động, thoạt nhìn đặc biệt xa hoa. Đây là màn che dùng phù văn tơ vàng thiêu thành, mỗi một mảnh màn che đều là một kiện linh bảo đơn độc, không dính bụi bặm, không sợ thủy hỏa, đông ấm hẻ mát. Cho dù là ở tiên triều, loại màn che này đều được xem là xa xỉ phẩm, không phải thế gia uy tín giàu có thì hiếm khi dùng nó để trang trí nhà cửa, càng đừng đề cập đến việc lấy ra để trang trí phi liên. Trên bàn trà dưới rèm, một cái bình sứ trắng nõn như ngọc đang ùng ục tỏa ra hơi nóng, hương trà nồng đậm phiêu tán trong buồng xe. Không hổ là tiên trà, hương trà thuần hậu mờ ảo, tràn ngập linh vận. Cho dù chỉ là ngửi hương trà này, linh hồn của ta cũng giống như được gột rửa. Một thanh niên áo trắng đứng bên bàn trà say sưa hít sâu một hơi, lập tức mặt mũi lấy lòng nhìn về phía thanh niên áo tím đứng đầu tiên, ta nghe nói sản lượng trà tiên này hàng năm đều cực nhỏ, người bình thường không thể kiếm được. Cũng chỉ có như Thanh Vân công tử, nội tình thâm hậu, lại được trưởng bối coi trọng, mới có thể được phân một hai, Ngạn Tu hôm nay xem như là được công tử nở mày nở mặt. Nghe vậy, thanh niên áo tím nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, cái miệng này của ngươi cũng rất biết nói chuyện. Thôi được, nể tình ngươi cung cấp tin tức trọng yếu, ta sẽ thưởng cho ngươi một ly. Ngồi đi, dứt lời, hắn đưa tay ra hiệu một chút, lập tức liền có một gã sai vặt đi lên phía trước, cung kính pha một chén trà nhỏ thay thanh niên áo trắng kia. Thanh niên áo trắng tự xưng Ngạn Tu ngồi xuống vị trí trà cuối cùng, không kịp chờ đợi nhấc chén trà lên, vui dạo dược uống từng ngụm nhỏ. Thấy thế, thanh niên áo tím cũng tự mình bưng một chén trà lên uống, đồng thời gọi những người khác bên cạnh bàn trà, chư vị cũng đừng khách khí với ta, cùng uống đi. Linh khí trong chén trà này qua một lát nữa là tan hết đấy. Đa tạ Thanh Vân công tử, mọi người nhao nhao cảm tạ, lập tức nâng chung trà lên đánh giá. Thanh niên áo tím được gọi là Thanh Vân công tử này sinh ra một khuôn mặt khiến người ta có ấn tượng khắc sâu, một đôi mắt hoa đào hơi nhếch lên, mang theo hương vị phong lưu đa tình, ngũ quan lại cực kỳ đoan chính, khiến cho gã thoạt nhìn không chỉ có vẻ không lỗ mãng, ngược lại có vài phần không giận tự uy. Một bộ trang phục màu tím quấn quanh thân hình hắn, vai rộng eo hẹp, khí vũ hiên ngang, càng làm cho khí sắc của hắn vô cùng tốt, cả người đều mang theo một cỗ quý khí tự nhiên. Tuy nhiên, thứ khiến người ta chú ý nhất trên người hắn lại không phải là khuôn mặt kia của hắn, mà là thanh cổ kiếm mà hắn đeo trên lưng. Đó là một thanh kiếm cực kỳ hoa lệ, thân kiếm rộng hơn một chút so với những thanh kiếm bình thường, trên vỏ kiếm khắc những đường hoa văn huyền ảo cực kỳ phức tạp, lại lấy bảo thạch tô điểm, trên đốc kiếm được khảm một viên bảo thạch ngũ sắc lưu chuyển ánh sáng, cho dù đã trải qua năm tháng dài lâu, trên chuôi kiếm cũng có một chút vết tích mài mòn, nhưng vẫn sắc bén như trước, khí thế vạn quân. Thanh niên áo tím này chính là dòng chính của Tĩnh An Ngụy thị nhất phẩm, tên là Ngụy Thanh Vân, cũng là một trong mấy người được coi trọng nhất trong đích mạch hiện giờ. Bây giờ chỉ vẻn vẹn 200 tuổi, đã có tu vi tử phủ cảnh trung kỳ, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Ngồi ở bên cạnh hắn trừ hai gia tướng mặc giáp trụ, còn có một lão giả khuôn mặt già nua, cử chỉ điệu bộ. Thái độ ba người này đối đãi hắn đều rất cung kính, rất rõ ràng đều là nhân viên tùy tùng của hắn. Nhất là lão giả kia, mặc dù ngài ít nói chuyện, trên người lại mang theo một cỗ hương vị sâu không lường được, khiến cho người ta sinh ra kính sợ. Nếu so sánh, thanh niên áo bào trắng kia hoàn toàn ở vào thế yếu, không chỉ khí chàng bị hoàn toàn áp chế, thậm chí ngay cả tư thế ngồi cũng không dám quá tùy ý, nói chuyện cũng hết sức cẩn thận. Thanh niên áo bào trắng này, tên đầy đủ là Cơ Ngạn Tu, chính là một vị con em đích mạch của tam phẩm Triều Dương Cơ thị. Lần này, hắn ngồi ở chỗ này, chính là muốn mang Ngụy Thanh Vân về Triều Dương Cơ thị. Đi cấm địa trong tộc thử kế thừa một bộ bảo điển phong cấm ở trong đó. Uống xong một chén trà, Ngụy Thanh Vân mới nhìn về phía thanh niên áo bào trắng, lại lần nữa mở miệng, Ngạn Tu, bây giờ ngươi có thể nói rồi. Tình huống bên trong cấm địa rốt cuộc là như thế nào, muốn kế thừa bộ bảo điển kia phải trải qua cửa ải nào. Cơ Ngạn Tu thở dài, yêu cầu kế thừa bảo điển kia thật sự là quá mức khắc nghiệt, không chỉ có yêu cầu đối với tư chất cao, yêu cầu đối với người thừa kế ở kiếm đạo, cùng với đạo lý ngộ tính trên trận pháp cũng cao đến biến thái, thậm chí còn yêu cầu tinh thông tính toán. Thực không dám giấu giếm, tại hạ dốc hết toàn lực cũng chỉ thông qua một cửa, ở cửa thứ hai đã bị đào thải. Tại hạ cùng công tử nói một chút tình huống cửa thứ nhất và cửa thứ hai đi. Nói xong, hắn tỉ mỉ đem tình huống mình biết nói một lần. Ngụy Thanh Vân mặc dù rất tự tin, nhưng vẫn là nghe vô cùng cẩn thận, có chút không rõ chi tiết, còn có thể đặc biệt hỏi thăm chi tiết trong đó. Cuối cùng, Cơ Ngạn Tu lại thở dài, công tử, ta lần này cùng ngài giao dịch chính là hành vi lén lút của ta, gia tộc còn chưa biết rõ tình hình. Lần này trở về, những trưởng bối nhà ta khẳng định sẽ không dễ dàng buông lời, nói không chừng còn có thể ác ngôn tương hướng. Xem phân lượng bảo điển, kính xin công tử đừng so đo với những trưởng bối kia của ta. Hắn bán đứng bảo điển thật sự là hành động bất đắc dĩ, thật sự là gia tộc bây giờ càng ngày càng gian nan, sắp không kiên trì nổi nữa. Nhưng nếu vì vậy mà dẫn đến trong tộc có người thương vong, vậy lẫn lộn đầu đuôi rồi. Yên tâm, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ tận lực ước thúc gia tướng, tận lực tránh tạo thành xung đột quá lớn. Ngụy Thanh Vân cười cười, ánh mắt theo bản năng liếc mắt nhìn trời một cái, dù sao, luật pháp tiên triều chúng ta cũng không phải bài trí phải không? Nếu làm quá mức, không nói người khác, Chiêu Dương phủ quân cũng sẽ không bỏ qua ta. Vị kia chính là đại lão Lăng Hư Cảnh, đừng nói mình, cho dù lão tổ nhà mình đích thân tới, người ta cũng chưa chắc nguyện ý nể mặt. Vậy thì đa tạ Thanh Vân công tử. Cơ Ngạn Tu nhẹ nhàng thở ra, theo ta thấy, trưởng bối Cơ thị các ngươi cũng không bằng ngươi. Bảo điển cố nhiên tốt, nhưng bảo điển lại dễ kế thừa như vậy sao? Nhà các ngươi canh giữ mấy ngàn năm, còn không phải không ai có thể thành công kế thừa bảo điển sao? Ngụy Thanh Vân cười vỗ vỗ bả vai Cơ Ngạn Tu, vẫn là Ngạn Tu ngươi nhìn thấy rõ, biết ôm bát vàng ăn thức ăn cám vàng, không bằng bán bát đi đổi lấy tài nguyên có thể dùng hiện tại giai đoạn, dùng để đầu tư tương lai. Yên tâm, lần này chỉ cần bản công tử thành công kế thừa bảo điển, đồng ý đưa cho ngươi tài nguyên, một kiện cũng sẽ không thiếu ngươi. Tương lai, thực lực gia tộc của Cơ thị các ngươi nhất định có thể nâng cao một bước. Thanh Vân công tử quả nhiên đại khí. Cơ Ngạn Tu nghe vậy mừng rỡ, lập tức khen ngợi nói, ta tin tưởng, bằng vào phẩm mạo thực lực của công tử, một khi kế thừa bảo điển, khẳng định có thể giành được sự ưu ái của Tĩnh An công chúa, từ trong tất cả những người cạnh tranh trổ hết tài năng. Vị trí phủ chủ Tĩnh An công chúa không phải ai cũng có thể có được. Ha ha ha, cái miệng này của ngươi, quả nhiên khiến người ta yêu thích. Ngụy Thanh Vân cười ha ha, đến, để chúng ta lấy trà thay rượu, chúc bổn công tử sớm trở thành phủ chủ. Ngạn Tu chúc công tử, lão nô cũng tham gia náo nhiệt, chúc công tử trở thành phủ chủ Tĩnh An công chúa. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lúc nhất thời bầu không khí trong buồng xe rất náo nhiệt. Ngụy Thanh Vân nhìn mọi người, trên mặt mang theo nụ cười, tay buông ở trên bàn lại theo bản năng vuốt ve một khối ngọc bội xanh biếc treo ở bên hông. Ngọc bội kia màu sắc nồng đậm, hình dạng tròn trịa, mặt ngoài điêu khắc một cây đại thụ cành lá rậm rạp, chính là một kiện linh bảo dị chủng hiếm có, tên gọi tức nhưỡng bội. Mà trong tức nhưỡng bội này, đang nuôi một mầm cây nhỏ. Đó là một cây chuẩn tiên thụ mà Ngụy thị bọn họ âm thầm bồi dưỡng ra khí vận chi thụ. Chuẩn tiên thụ nuôi dưỡng gian nan, nảy mầm chính là một vấn đề nan giải, Ngụy thị bọn họ cũng là tốn rất nhiều tâm tư, tốn hao một cái giá thật lớn, mới khiến nó thành công nảy mầm, bồi dưỡng thành một mầm cây nhỏ. Có cây non khí vận gia tộc ban cho này, hắn chính là khí vận chi tử trong truyền thuyết, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Muốn cầm xuống bộ bảo điển kia, tự nhiên cũng không nói chơi. Cây khí vận chi thụ này chính là chỗ dựa của hắn. Nụ cười trên mặt Ngụy Thanh Vân tự tin chắc chắn, phảng phất như thấy được mình thành công lấy được bảo điển, trở thành phủ chủ Tĩnh An công chúa, cưới Tĩnh An công chúa, sau đó phụ trợ Tĩnh An công chúa đoạt được ngôi vị hoàng nữ, trở thành tiên hoàng, mà mình cũng được phong làm hoàng phu, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Ngay khi một cỗ bóng đen này bao phủ về phía Chiêu Dương Cơ thị, một chiếc phi thuyền vân diêu cực lớn bay về hướng Dương Châu, trong sảnh khách quý ở khán đài, quý công tử Vương An nghiệp khí chất ôn nhuận như ngọc, đang hưởng dụng mỹ thực đặc sắc trên phi thuyền, cùng với rượu ngon đỏ tươi của hoa hồng. Xuyên thấu qua cửa sổ thuyền lưu ly rộng lớn trong suốt, có thể thu hết sông núi tràn đầy khí thế vào đáy mắt. Cửa sổ lưu ly và đồ ăn lưu ly cao cấp trên phi chu này đều là vật phẩm cao cấp do Diêu thị đặc biệt định chế ở Vương thị, giá cả sang quý thể hiện hết sự xa hoa. Mà những linh bồ đào giá cả xa xỉ kia, là Lục Châu Đạt Lạp sản xuất từ Đại Càn. Bởi vậy có thể thấy được, các hạng sản phẩm của Đại Càn quốc đã dần dần các phương diện tiến vào tiên triều. Sắp đến triều Dương Châu rồi nhỉ? Trong đầu Vương An Nghiệp xuất hiện giọng nói của Lão Gia Gia, Cơ Vô Trần, chính là cái gọi là gần quê càng sợ, lão phu bao nhiêu năm rồi không về nhà, cũng không biết tình huống trong nhà như thế nào. Sư tôn, trước đó vương thị chúng ta đã sai người dò la tình báo của cơ thị. Vương An Nghiệp thành thật nói, tình huống không phải quá tốt, nhưng cuối cùng vẫn có thể nỗ lực duy trì gia tộc. Hừ, thật sự là một đám người vô dụng. Cơ Vô Trần hơi bất mãn nói, nhớ ngày đó khi ta rời khỏi nhà đi ma triều báo thù, cơ thị vẫn là nhị phẩm mà. Sư tôn yên tâm, chờ sau khi hai bên nhận thân, con sẽ nghĩ biện pháp chiếu cố cơ thị một chút. Vương An Nghiệp an ủi sư tôn nói, chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn, cơ thị nhất định có thể quật khởi một lần nữa. Hôm nay vấn đề nhỏ duy nhất chính là, cơ thị có quấy nhiễu xong tuyệt bảo điển kế thừa kiếm trận hay không? Hừ, bọn họ dám. Cơ Vô Trần hừ lạnh nói, kiếm trận của chúng ta là song tuyệt nhất mạch, chính là sư đồ truyền thừa mà không phải truyền thừa của gia tộc. Nếu gia tộc có truyền thừa cực kỳ ưu tú thì có thể được ưu tiên nhận làm đồ đệ. Nhưng ta vẫn giữ liên lạc với bảo điển, hiển nhiên những năm gần đây cơ thị không có người nào có tư cách kế thừa. An Nghiệp ngươi yên tâm, ngươi mới là truyền nhân tốt nhất của kiếm trận song tuyệt, nói không chừng tương lai còn có thể từng bước thôi diễn độ cao của kiếm trận, trở thành tiên kinh. Lão phu có thể thu ngươi làm đồ đệ, cũng xứng đáng với sư tôn tài bồi, xứng đáng với kiếm trận bảo điển. Vương An Nghiệp cũng vội vàng nói, sư tôn yên tâm, ta hiểu kiếm trận song tuyệt chính là bảo điển truyền thừa của thầy trò, tương lai nếu vương thị ta không có hậu bối có tư cách kế thừa, ta nhất định sẽ tìm kiếm những đồ nhi khác tiến hành truyền thừa. Ha ha, sư tôn cũng chỉ nói như vậy, với số mệnh vương thị của ngươi, không chừng có thể giữ lại thêm hai đời. Cơ Vô Trần cũng lập tức yên lòng, hắn cũng sợ An Nghiệp tương lai sẽ cố gắng giữ bảo điển ở lại vương thị. Ngay lúc hai thầy trò ở trong đầu một hỏi một đáp, một vị tiên tử tướng mạo tuấn tú, tư thế hiên ngang, đeo thanh kiếm đỏ mặt chủ động đến gần, vị công tử này hữu lễ, tiểu nữ tử Cơ Tùng, chính là đệ tử tiên cung, xin hỏi tôn tính đại danh của công tử. Chương 72, lớn lên quá đẹp trai, cũng là một loại phiền não. Chào Cơ tiểu thư, Vương An Nghiệp cũng đứng dậy, phong độ nhẹ nhàng đáp lễ nói, tại hạ là Vương An Nghiệp của Trường Ninh của Đông Càn Quốc, tham kiến Cơ tiểu thư. Từ sau khi Vương An Nghiệp đánh tới tiên triều, đã không phải là lần đầu tiên bị bắt chuyện. Dáng người quá mức tuấn tú, cũng là một loại phiền toái. Bất quá, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt cười, người ta khách khí lễ mạo lễ tiếp đón, nên đáp lại vẫn là phải đáp lại. Dù sao, đi ra bên ngoài, nhiều một nhân mạch tốt hơn so với có thêm một địch nhân. Thế ra đệ tử hành tẩu giang hồ bên ngoài, mở rộng kiến thức cùng nhân mạch, cũng là một khâu cực kỳ trọng yếu. Đông Càn Trường Ninh Vương Thị, Cơ Báo nghĩ nghĩ, tự nhiên là chưa từng nghe nói qua cái tên này. Trên thực tế, nàng cũng chỉ là nghe nói qua Đông Càn Quốc mà thôi, về phần Đông Càn Quốc có thế gia nào nổi danh cơ hồ một mực không biết, càng đừng nói đến sau khi Đông Càn ngẩng đầu còn mang theo một hậu tố Trường Ninh. Thì ra là An Nghiệp công tử, thấy là một thế gia không biết, Cơ Thiên Thiên cũng không thấy thất vọng, mà là rất có giáo dưỡng trả lời, lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên ta gặp được bằng hữu của Đông Càn Quốc. Nếu công tử đến Dương Châu du lịch, ta ngược lại có thể đưa ra chút kiến nghị cho ngươi. Đúng rồi, ta ngoại trừ là đệ tử tiên cung gia, còn là đệ tử của Chiêu Dương Cơ Thị. Hướng Dương Cơ Thị, Vương An Nghiệp hơi sửng sốt, không nghĩ tới lại trùng hợp như thế, lại là tộc nhân nhất mạch của sư tôn lão nhân gia. Kết quả không đợi Vương An Nghiệp có phản ứng khác, Cơ Vô Trần đã kích động trước một bước, An Nghiệp, mau, mau hỏi nàng ta là con của dòng họ Cơ nào. Bộ dạng của nàng ta rất giống với vợ ta Phó Hồng Diệp năm đó. Năm đó thê tử của Cơ Vô Trần Phó Hồng Diệp bị Phong Thiên Ba đánh lén vẫn lạc ở chiến trường Tiên Ma, Cơ Vô Trần vì báo thù cho thê tử đã mất mới chạy tới Ma Triều ám sát kẻ thù. Sau này mặc dù may mắn thành công, nhưng cũng bởi vậy mà mất mạng trở thành kiếm linh. Nhưng hắn vẫn có hậu duệ ở Tiên Triều, điểm này bất luận là hắn hay là An Nghiệp đều biết rõ trong lòng. Sư tôn đừng vội, nào có ai vừa đến đã điều tra lão tổ tông người ta là vị nào chứ? Vương An Nghiệp trấn an Cơ Vô Trần một câu. Sau đó ôn hòa cười nói với Cơ Thiên Thiên, nếu tiểu thư không chê, chi bằng ngồi xuống tán gẫu vài câu. Đúng lúc ta cũng muốn tìm hiểu một chút về phong thổ Triều Dương Châu của Diễm cô nương. Đợi đến sau khi Cơ Báo hơi đỏ mặt đáp ứng, lúc này Vương An Nghiệp mới mời người thu dọn canh thừa, lần nữa thay đổi một bàn mỹ vị, cùng Cơ Thiên Thiên ngồi xuống dùng cơm. Sau một phen nói chuyện phiếm, song phương quen thuộc hơn rất nhiều. Vương An Nghiệp lúc này mới lơ đãng đề cập, trước đây khi ở Đông Càn, từng có may mắn chiêm ngưỡng thần triều dư đồ của Cơ đại sư tiền bối, đồ này rộng lớn khí thế, lại mang theo cảm giác thê lương của một đời thần triều ngã xuống, quả nhiên là thần tác kinh. Lần này du lịch Chiêu Dương Châu, ta liền muốn đi thăm viếng chỗ ở cũ của Cơ đại sư một phen. Dư huy đồ thần triều, thần sắc Cơ Báo lập tức trở nên dị thường phức tạp, há hốc mồm, bộ dáng tựa như muốn nói lại thôi. Côn Bằng tiểu thư xuất thân Cơ thị, chẳng lẽ là hậu nhân của Cơ đại sư? Vương An Nghiệp giả bộ lơ đãng hỏi. Cái này, An Nghiệp công tử thực không giấu giếm. Cơ báo khẽ cắn môi, nói đến việc này, vẻ mặt không khỏi buồn bực, Cơ đại sư trong miệng ngài đích thật là tổ tiên. Chỉ là đồ thần triều Dư Huy nọ, ai, đó là di bảo tổ tông, làm hậu nhân vốn nên bảo quản thích đáng, nhưng gia đạo Cơ thị chúng ta sa sút, vì bồi dưỡng con cháu ưu tú của gia tộc, không thể không đem rất nhiều di bảo tổ tiên bán ra, nói ra quả thực có chút không vẻ vang gì. A, à, xin lỗi, là Vương mỗ lỗ mãng. Vương An Nghiệp chắp tay tạ lỗi. Không sao không sao, Cơ báo khoát tay áo, ánh mắt lại kiên định, thế gia đại tộc tựa như biển cả thủy triều kia, có khởi đầu, tự nhiên cũng có kết quả. Qua công tử nói, ít nhất Phù Huệ đã biết di bảo của tổ tiên nhà chúng ta lưu lạc đến Đông Càn Quốc, chờ ngày sau ta kiếm được đủ tiền, ta muốn đi Đông Càn giá cao chuộc di bảo tổ tiên về. À, ánh mắt Vương An Nghiệp rối rắm, trong lúc nhất thời không biết có nên nói cho nàng biết hay không, bức tranh nhà nàng thật ra đã. Nhà đầu này, ngược lại có một ít phong thái của ta năm đó. Cơ Vô Trần lại không để ý những thứ này, một lòng vẫn đắm chìm trong hưng phấn khi nhìn thấy hậu duệ của mình, đối với biểu hiện của Cơ báo cũng tương đối hài lòng, kích động mà phân công đồ đệ bảo bối nhà mình, An Nghiệp, người cùng nó tâm sự nhiều hơn. Vâng, thưa sư tôn thật vất vả mới gặp lại hậu duệ huyết mạch của mình, Vương An Nghiệp đương nhiên sẽ không cự tuyệt chút yêu cầu này. Bất quá, không khỏi hiểu lầm, hắn trong lúc nói chuyện đặc biệt biết được mình đã có hai vị thê tử ân ái, thậm chí ngay cả tôn nhi cũng có sự thật. Cơ báo cũng không ngờ tới người Đông Càn thành hôn sớm như vậy. Ở tiên triều, tư chất thấp thì thôi đi, những thiên tài tư chất tiềm lực tương đối cao thường thường sẽ không dễ dàng thành hôn, cho dù thành hôn cũng sẽ ngàn chọn vạn tuyển, đến 200-300 tuổi còn chưa thành hôn đâu cũng có. Hơn nữa, càng là thiên tài xuất sắc, thường thường thành hôn càng muộn. Nhất là công chúa tiên triều, đến thần thông cảnh còn chưa thành hôn cũng không ít. Dù sao, tư chất càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh, tư chất của công chúa tiên triều đều là tuyệt thế thiên kiêu. Cơ bản không tới 30 đã là thiên nhân. Mà sau khi đạt đến thiên nhân cảnh, tỷ lệ mang thai sẽ hạ thấp thẳng tắp, mấy năm nữa kết hôn sớm mấy năm, kỳ thật cũng không khác biệt lắm, đại đa số công chúa liền dứt khoát bỏ nhiều thời gian lựa chọn kỹ càng, tìm phò mã càng hợp tâm ý mình. Mà đệ tử tiên cung giống như cơ báo, bất quá 140-150 tuổi cũng đã đột phá đến thiên nhân cảnh tầng 7, đặt ở trong rất nhiều đệ tử của tiên cung, còn thuộc về cô nương tao nhã hào hoa. Sau khi hơi thất vọng, cơ báo ngược lại thu liếm cảm xúc, bắt đầu thảo luận kiếm đạo với Vương An Nghiệp. Vương An Nghiệp ở trên kiếm đạo cũng đúng là cực kỳ có thiên phú. Khi hắn còn là một thiếu niên nho nhỏ, ở bên cạnh biển rộng dùng thời gian một nén hương, lĩnh ngộ ra hình thức kiếm ý ban đầu của Đại Hải Vô Lượng. Làm Vương An Nghiệp ngoài ý muốn chính là, thiên phú của Cơ Thiên Thiên ở trên kiếm đạo cũng không yếu, hơn nữa nàng còn là đệ tử Hạch Tâm Tử Hư Thánh Địa dưới trướng Tiên Cung. Vương An Nghiệp biết, Tử Hư Thánh Địa chính là thánh địa mà năm đó Tử Hư Kiếm Quân danh chấn thiên hạ sáng tạo ra. Thánh địa này chuyên tu kiếm đạo, tất cả đệ tử được tuyển nhận đều là đệ tử có thiên phú kiếm đạo. Dưới sự chuyên của Cơ Vô Trần, Vương An Nghiệp không ngừng nói bóng nói gió hỏi thăm kinh nghiệm của cơ báo. Mà cơ báo đối với Vương An Nghiệp cũng tương đối có hảo cảm, cũng không có quá mức thiết lập phòng ngự, ngược lại để Vương An Nghiệp rất nhanh hiểu rõ quá khứ của nàng. Những năm gần đây, tam phẩm cơ thị càng ngày càng xuống dốc, đến thế hệ này, chỉ bồi dưỡng một vị thần thông chủng cũng đã hao phí của bọn họ quá nhiều tài nguyên. Bao gồm cả di bảo lão tổ tông lưu lại đều bán ra ngoài. Mà cơ báo thân là nữ tử, khởi bước thiên phú tuy không tệ, nhưng ở dưới gia tộc có sự ủng hộ hữu hạn, tư chất nhiều nhất cũng chỉ có thể vào tới bộ dáng thiên kiêu ất đẳng. Thiên phú như vậy đặt ở Đông Càn Quốc đương nhiên xem như rất tốt, nhưng tiên triều ở yêu nghiệt tụ tập lại không tính là dễ thấy. Bởi vậy, lúc nàng bái nhập Tử Hư Thánh Địa cũng chỉ là một đệ tử tinh anh mà thôi. Nhưng nàng cũng không có nhụt chí, sau khi gia nhập thánh địa dựa vào cố gắng của mình, cùng với thiên phú kiếm đạo ưu tú được lão tổ tông truyền lại, ngược lại dần dần bộc lộ tài năng, nhận được bồi dưỡng trọng điểm, thậm chí đạt được một viên thất phẩm thánh đan vô cùng chân quý thiên mạch thánh đan. Dưới sự trợ giúp của đan dược này, lúc nàng ở thiên nhân cảnh thuận lợi tấn thăng huyết mạch đến bộ dáng đại thiên kiêu đinh đẳng, cũng thành công bước vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm của Tử Hư Thánh Địa. Nhưng đừng coi thường đại thiên kiêu, tuy đại thiên kiêu của Trường Ninh Vương thị và tuyệt thế hơi nhiều, nhưng bản thân Vương thị chính là một trường hợp đặc biệt, dù sao huyết cổ giá y và dịch cải thiện huyết mạch đều thuộc về tài nguyên không thể tái sinh, dùng một người bớt đi một người, hơn nữa ngoại trừ Vương thị cũng không có thế lực nào dám xem huyết cổ giá y trở thành tài nguyên thông thường. Trên thực tế cho dù ở tiên triều, đại thiên kiêu cũng coi như là nhân trung long phượng, tương lai có xác suất cực lớn có thể thành tựu thần thông cảnh, đã có thể được xưng tụng là đại nhân vật một phương. Dù sao, có một bộ phận người đứng thứ hai của châu phủ, thứ ba đều do tu sĩ thần thông cảnh đảm nhiệm. Về phần lăng hư cảnh, toàn bộ tiên triều bao nhiêu lăng hư cảnh? lại có người nào Lăng Hư Cảnh không phải cự phách một phương. Theo hai người càng giao lưu sâu hơn, hai người dần dần cũng sinh ra vài phần cảm giác cùng chung chí hướng. Bất kể là ở Tiên Triều hay là ở Đại Càn, kiếm tu thuần túy thật ra vẫn tương đối ít, ngay cả đại lão sử dụng kiếm như Lung Yên Lão Tổ và Liễu Nhược Lam cũng không phải kiếm tu thuần túy. Xuất hiện loại tình huống này, một là số lượng bảo điển và chân pháp truyền thừa tương quan rất thưa thớt, rất dễ xuất hiện tình huống thiếu thốn công pháp tu luyện sau này. Tuy rằng dưới tuyệt đại đa số tình huống, tiềm lực của một tu sĩ huyền vũ ngay từ đầu tu hành đã có thể đánh giá ra, nhưng ai thời điểm trẻ khinh cuồng không muốn mình có thể gặp được cơ duyên, tấn thăng một đợt cơ duyên, từ nay về sau đi đến nhân sinh đỉnh phong đây. Cho nên, khi có thể lựa chọn, tu sĩ sẽ lựa chọn làm kiếm tu thuần túy luôn rất ít. Thứ hai, là kiếm tu thuần túy quá ngộ tính. Cho dù là có truyền thừa chi địa phụ trợ, kiếm tu truyền thừa vẫn như cũ cực kỳ khảo nghiệm ngộ tính. Có một ít kiếm tu chân pháp cấp cao, người ngộ tính bình thường khả năng căn bản không nhập môn. Chỉ một bậc cửa này đã ngăn cản vô số người. Cũng bởi vậy, làm một quần thể số ít, kiếm tu luôn đặc biệt để ý đồng loại một chút. Trước đó Cơ Thiên Thiên sẽ đánh bạo tìm Vương An Nghiệp đến gần, ít nhất có một nửa nguyên nhân là vì nàng nhìn ra hắn là kiếm tu. Chờ sau khi Vân Giao phi thuyền đỗ ở Chiêu Dương Châu, Cơ Báo liền thuận thế mời Vương An Nghiệp đến Cơ Thị làm khách. Vương An Nghiệp vốn cũng muốn thăm dò tình hình, đương nhiên là thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Ở Chiêu Dương Châu, Cơ Thị cũng coi như là một thế gia lâu đời. Trong các quận các vệ của Chiêu Dương Châu, đều có nông trang cùng tài sản riêng thuộc về Cơ Thị. Nhưng mà gia đại nghiệp đại, liền ý nghĩa tiêu hao cũng lớn, con nối dõi đời sau lại không giỏi kinh doanh, quanh năm suốt tháng trôi qua tự nhiên dần dần mặt trời sắp lặn. Hiện giờ Cơ Thị chỉ vẻn vẹn có một vị lão tổ thần thông cảnh, nỗ lực chống đỡ thể diện của thế gia tam phẩm, ngay cả việc duy trì truyền thừa thần thông cũng đã có chút miễn cưỡng. Tình trạng như thế, so với thời kỳ Đại Càn Vương Thị xa suốt nhất còn kém hơn mấy bậc. Tuy nhiên, dù sao cũng là thế gia uy tín lâu đời đã truyền thừa mấy ngàn năm, khi Cơ Thị cường thịnh nhất cũng từng một lần ngấp nghé cửa nhà thế gia nhất phẩm, cho dù bây giờ đã nghèo túng, căn cơ chủ trạch xây dựng khi cường thịnh vẫn như trước, chỉ xét về mặt quy mô thì thế gia mới tấn cấp tam phẩm khó với tới. Tường vây cao ngất bên ngoài chủ trạch lớn như vậy dọc theo bình nguyên phập phồng một đường kéo dài, nhìn không thấy điểm cuối, xa xa nhìn lại, quả nhiên là tráng lệ. Tiến vào bên trong tường vây, quần thể kiến trúc dày đặc san sát nối tiếp nhau, càng thấy náo nhiệt phồn hoa. Theo như lời Cơ Báo, thời điểm Cơ Thị cường thịnh nhất, chỉ riêng quy mô chủ trạch đã có 3 năm trấn hợp lớn như vậy, vì để thuận tiện, bên trong còn cố ý phân ra 5 khu Đông Nam Tây Bắc và Trung Bộ. Nhưng, bên ngoài có một bộ phận chủ trạch đã bị dỡ xuống. Một lần nữa khai khẩn thành đồng ruộng, phạm vi tường vây cũng co rút lại, quy mô chủ trạch đã không đủ năm thành lúc đó. Nhưng dù vậy, vẫn hoành tráng như cũ, bất quá, rốt cuộc chỉ còn lại một cái giá, không chịu được nhìn kỹ. Bởi vì khuyết thiếu tu sửa, trong quần thể kiến trúc chính có một bộ phận đã dần dần loang lổ, ngay cả tường vây thật lớn cũng giống như đã nhiều năm không có tu sửa rồi. Một thế gia là thịnh hay suy, có đôi khi nhìn chủ trạch của nó liền có thể suy đoán ra một hai. Phàm là thế gia, trọng nhất là chủ trạch, nếu là có tiền, thế gia tất nhiên sẽ thỉnh thoảng mở rộng chủ trạch một chút, thậm chí mở rộng phạm vi chủ trạch, tu sửa cũng có chút dụng tâm cùng tinh tế, đương nhiên, tiêu tiền cũng tuyệt sẽ không ít, tiền này đều phải từ trong tộc sản bỏ ra. Nhưng nếu ngay cả chủ trạch cũng không tu nổi, lộ ra pha tạp lụi bại, vậy thì nói rõ là thật sự không có tiền rồi, ngay cả mặt tiền cửa cơ bản cũng sắp không chịu nổi. Mặc dù Vương An Nghiệp không quá quản chuyện trên sản nghiệp gia tộc, nhưng cũng nghe Vương Thủ Chiết nói qua những khiếu môn nhỏ này, chỉ nhìn tình huống chủ trạch này liền hiểu được, tài chính của Cơ Thị thật sự căng thẳng, ngay cả thể diện cũng sắp không duy trì nổi nữa. Nhóm Vương An Nghiệp đến, cũng không có nhắc lên gợn sóng quá lớn. Tuy theo Cơ Báo thành công trở thành đệ tử hạch tâm của Tiên Cung Tử Hư Thánh Địa, thân phận cùng địa vị của nàng trong gia tộc theo đó phóng đại, nhưng chung quy chỉ là một tiểu bối, không phải dòng chính, mạch chính, tu vi vẫn là thiên nhân cảnh. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất vẫn là Vương An Nghiệp địa vị quá nhỏ. Thử nghĩ một chút, một thế gia trên địa phương Đông Càn Quốc, chống đỡ không quá tứ ngũ phẩm, há lại để cho Cơ Thị coi trọng, xem như khách quý vô thượng chiêu đãi. Cũng chính là nể mặt Cơ Báo, sau khi gia chủ gặp Vương An Nghiệp, theo nghi thức thế gia sắp xếp cho hắn một tiểu bối phụ trách chiêu đãi nhà cửa và phụ trách chiêu đãi coi như xong. Đương nhiên, sở dĩ Vương An Nghiệp không vừa tới đã cho thấy thân phận đệ tử thân truyền của Cơ Vô Trần chủ yếu là vì sư tôn Cơ Vô Trần yêu cầu. Lão nhân gia ông ta muốn từ góc nhìn tương đối thấp quan sát Cơ Thị một chút, tìm hiểu một chút tình huống chân thật của Cơ Thị. Nhưng không quan sát còn tốt, vừa quan sát lại làm cho lão nhân gia ông ta tức giận đến sôi máu. Cơ Thị nghèo thì cũng thôi đi, dù sao thủy triều lên xuống cũng là chuyện thường xảy ra, ai cũng không dám cam đoan gia tộc của mình vĩnh viễn trường thịnh không suy. nhưng cơ thị này thiên về sĩ khí cũng có chút sa sút, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc đều được ngày nào hay tới đó, cũng không có mấy người thật sự có lòng cầu tiến. Không ít người trẻ tuổi năng lực của mình không có bao nhiêu, còn nhiễm thói quen chơi bời lêu lổng, cùng hồ bằng cẩu hữu lăn lộn ác. Mất mặt, thật là mất mặt, Cơ Vô Trần tức giận đến mức phát bực, từ trên xuống dưới đều có đức hạnh gì. Trừ mấy tiểu bối có hạn còn có chút bộ dáng ra, tộc nhân còn lại đã sớm không còn lòng dạ, nào còn khí khái cơ thị chân chính. Khó trách ngay cả Di Bảo lão tổ tông truyền xuống cũng có thể bán sạch không còn một mảnh. Vương An Nghiệp cũng không còn gì để nói, lúc trước còn nghĩ sau khi cầm kiếm trận xong Tuyệt Bảo Điển, liền nghĩ biện pháp giúp đỡ cơ thị một chút, nhưng chưa từng nghĩ tới bây giờ cơ thị lại biến mình thành bộ dáng suy sút này. Tình huống như vậy, ngay cả Vương An Nghiệp cũng không dám nói có thể giúp đỡ cơ thị thoát khỏi khốn cảnh. Dù sao, sự phát triển của thế gia cho tới bây giờ cũng không phải dựa vào một người, hoặc là một món tài nguyên. Nếu như bản thân không đủ phấn đấu, nện nhiều tài nguyên hơn nữa cũng không lấp đầy được lỗ thủng không đáy này. Bởi vì cái gọi là cứu cấp không cứu nghèo, cơ thị sẽ sa sút đến nước này, cũng không phải không có nguyên nhân. Sau khi quan sát hoàn toàn tình huống của cơ thị, Vương An Nghiệp lập tức biểu thị với Cơ Thiên, muốn bái kiến lão tổ cơ thị Cơ Nguyên Hưng đương thời một chút. Hắn không đợi nữa, chuẩn bị trực tiếp ngả bài với đối phương, sau đó liền đi cấm địa cơ thị kế thừa kiếm trận xong Tuyệt Bảo Điển. Đã chết chỗ An Nghiệp công tử thỉnh cầu, tự nhiên tác thành việc này. Cơ báo mặc dù hơi khó xử, nhưng vẫn đáp ứng. Đang nói chuyện, biến cố đột nhiên phát sinh, chỉ nghe thấy cửa chính của chủ trạch cơ thị truyền đến một trận tiếng cười sang sảng mà uy nghiêm, Nguyên Hưng lão tổ ở đâu? Diêu Mỗ đến bái phỏng, mong rằng gặp lại. Thanh âm kia phảng phất ẩn chứa một cỗ thiên đạo thần uy, ở trong lỗ tai, trong thức hải nổ vang ù ù, làm cho trái tim người ta rung động, kìm lòng không được sinh ra kính sợ chi ý. Tu sĩ lăng hư cảnh, sắc mặt Vương An Nghiệp hơi ngưng tụ, lấy tình trạng hiện giờ của cơ thị, sợ là rất khó đưa tới quan hệ với tu sĩ lăng hư cảnh. Huống chi lăng hư cảnh tự xưng là Diêu Mỗ này, cũng không sớm thông báo một tiếng, đi lên liền giật mình ra cửa nhà người ta. Một bộ muốn dạo oai phủ đầu, rõ ràng là lai giả bất thiện. Mà người ý thức được điểm này, rất hiển nhiên không phải một mình Vương An Nghiệp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cơ thị đều lâm vào trong một mảnh tĩnh mịch, ngay cả tiếng gió gào thét giữa thiên địa cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Hơn 10 hơi thở sau, từ chỗ sâu trong nội trạch mới truyền ra một tiếng cười già nua nói, nguyên lai là Chiêu Dương Vương Phu Giá Lâm, lão hủ không nghênh đón từ xa, thứ tội thứ tội. Tiếng nói vừa vang lên, đồng thời một thân ảnh lão giả râu tóc bạc trắng giống như một đạo kinh hồng xẹt qua bầu trời, đáp xuống cửa chính, bày ra một bộ nghênh đón. Thân ảnh kia mặc trường bào màu đen, thân hình thon gầy, có chút tiên phong đạo cốt, chính là lão tổ cơ thị Cơ Nguyên Hưng. 6-7 trưởng lão cơ thị tử phủ cảnh còn lại đang ở trong chủ trạch cũng đều nhao nhao từ chỗ bế quan của mình chạy ra, hoang mang rối loạn phi độn đến cửa chính nghênh đón. Chiêu Dương Vương Phu, Vương An Nghiệp nhìn động tĩnh ở cửa ra vào từ xa, hơi nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ là vị kia? Không sai, cơ báo sắc mặt cũng ngưng trọng không thôi, nghe khẩu khí lão tổ, người này nhất định là vương phu đại danh đỉnh đỉnh của Chiêu Dương Vương Diêu Nguyên Cương, Diêu Chân Quân. Diêu Nguyên Cương này, Vương An Nghiệp không có ấn tượng gì, nhưng đại danh Chiêu Dương Vương hắn lại như sấm bên tai. Vị Chiêu Dương Vương này từng cũng là công chúa Tiên Triều, thuộc phong Hướng Dương công chúa, chính là một trong vài vị cường giả lăng hư cảnh hậu kỳ của Tiên Triều hiện giờ. Khi hắn ở Vương Thị, cũng không ít lần nghe Long Xương Đại Đế nhắc tới vị Chiêu Dương Vương này. Nói nàng là nữ chiến thần nổi danh của Tiên Triều, từng một người một thương, mang theo quân đoàn Tiên Triều quét ngang chiến trường ngoại vực, giết cho đám yêu ngoại vực kia kêu cha gọi mẹ, cứng rắn giết ra một biệt hiệu Thiết Thương Phượng Vương, dưới trướng có vô số tùy tùng, thậm chí ở Ma Triều cũng có thanh danh không nhỏ. Đây chính là một trong những trụ cột của nhân loại, cho dù đến hiện tại, ở trên chiến trường ngoại vực nhắc tới Thiết Thương Phượng Vương, vẫn có thể khiến không ít yêu ma ngoại vực nghe tin đã sợ mất mật. Nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy lại trấn nhiếp hoàn vũ. Cho dù là đám người Long Xương Đại Đế, Khương Thánh Chủ sau khi đụng phải, sợ là đều phải thật cẩn thận, thở mạnh cũng không dám thở mạnh mấy lần. Diêu tiền bối xuất thân Hàn Nguyệt nhất phẩm Diêu Thị, lúc còn trẻ đã đi theo Chiêu Dương Vương của Chiêu Dương Công Chúa, bọn họ cùng nhau mở phủ công chúa Chiêu Dương, cùng nhau kiến công lập nghiệp. Sau đó, Diêu tiền bối càng trở thành phò mã của công chúa. Cơ Thiên Giác biết Vương An Nghiệp không phải là người Tiên Triều, liền lập tức kể lại lai lịch của Diêu Nguyên Cương với hắn. Năm đó Chiêu Dương công chúa sinh không gặp thời, tiên hoàng cũng không có phát sinh chuyện ngoài ý muốn, bởi vậy chờ nàng tu luyện tới lăng hư cảnh, liền dựa theo luật pháp cùng lệ cũ của Tiên Triều, phong nàng thành Chiêu Dương Vương, mà Diêu tiền bối cũng tự nhiên trở thành Chiêu Dương Vương Phu. Hiện giờ Tiên Triều chỉ có 4 công chúa, nhưng trên thực tế từ lúc tiên hoàng tiên lâm thiên hạ tới nay, làm sao có thể chỉ xuất hiện 4 công chúa. chỉ là trước kia công chúa một khi đến tuổi, tu luyện đến lang hư cảnh, sẽ từ công chúa tấn chức thành phong vương, đồng thời cũng mất đi tư cách kế thừa vị trí tiên hoàng. Những công chúa tồn tại lúc tiên hoàng tuổi còn trẻ, các nàng tuy có danh người thừa kế, nhưng càng nhiều tác dụng vẫn là phòng ngừa ngoài ý muốn. Vạn nhất tiên hoàng có cái gì bất chắc, người thừa kế có thể tùy thời xông lên. Bởi vậy, công chúa nên có đãi ngộ, các nàng đều có, chỉ là đến chết cũng sẽ không có cơ hội kế thừa vị trí tiên hoàng mà thôi. Siêu tiền bối này, vì sao lại đến cơ thị ta? Cơ báo kỳ quái không thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỗng dưng, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ biến, không tốt, sợ là tin tức bị tiết lộ. Dứt lời, nàng bất chấp nói chuyện phiếm với Vương An Nghiệp, mũi chân điểm một cái liền cực tốc bay vút về phía phòng khách quý. Vương An Nghiệp cũng theo sát mà lên, đi song song với nàng. Quả nhiên là vậy, hai người vừa đến sảnh khách quý liền nghe thấy lão tổ cơ thị gầm lên một tiếng đầy áp lực. Siêu vương phu, ngài ngài, sao có thể đưa ra yêu cầu quá đáng như thế? Các ngươi có hai vị lang hư cảnh, hai bộ bảo điển, hoàn toàn có thể để cho con nhà ngươi tùy ý kế thừa một bộ. Cần gì tới đoạt nhà chúng ta? Cho dù là vô cùng phẫn nộ, cơ thị lão tổ cũng không dám chửi ầm lên, lúc nói chuyện vẫn dùng xưng hô như cũ. Nguyên Hưng lão tổ chớ tức giận, Chiêu Dương vương phủ chúng ta đích xác có hai bộ lang hư bảo điển, nhưng cái này không có nghĩa là hậu duệ nhà chúng ta nhất định có thể kế thừa bảo điển. Diêu Nguyên Cương thì bát phong bất động, vẫn bình tĩnh như cũ, ngươi nên biết, bảo điển Chiêu Dương thuộc về hoàng thất tiên triều, chính là tộc sản hoàng thất, hơn nữa chỉ có các đời công chúa mới có thể tu luyện bảo điển đặc thù, cũng không phải nàng có thể tùy ý chi phối. Mà bộ bảo điển này của ta, vốn dĩ chính là vật của Diêu thị, bây giờ ta đã già, sau khi ngã xuống liền trả lại cho Diêu thị, há có thể lưu lại bên trong Chiêu Dương vương phủ. Cơ thị lão tổ mặt đen thui, không ngờ bảo điển nhà các ngươi đều có hạ gia, liền tới cướp bảo điển của cơ thị ta sao? Đừng tức giận, đừng tức giận, thấy dáng vẻ muốn liều mạng của lão tổ cơ thị, Diêu Nguyên Cương lại tiếp tục khuyên, bây giờ cơ thị các ngươi có quang cảnh gì, Nguyên Hưng lão tổ ngươi phải biết rất rõ ràng. Thay vì ôm bát vàng xin cơm, không bằng đổi lấy một con số thiên văn tài nguyên. Ngươi cũng biết, Chiêu Dương nhà chúng ta từ trước đến nay không phải nhỏ mọn. Lão tổ cơ thị hít sâu mấy hơi, cả giận nói, Diêu vương phu, ta chỉ hỏi một câu, Chiêu Dương vương phủ các ngươi làm sao biết nhà chúng ta có bảo điển? Nhà chúng ta ngoại trừ thành viên trung tâm ra, cũng không có người khác biết được bảo điển tồn tại. Ha ha, chuyện này, tiểu huynh đệ Cơ Ngạn Xương nhà các ngươi, là bạn tâm đầu ý hợp với hài tử nhà chúng ta, trong lúc nhất thời nói lọt miệng. Siêu Nguyên Cương vừa cười nhìn về phía một người trẻ tuổi phía sau. Người trẻ tuổi kia rụt rụt, vẫn là không tình nguyện đi ra. Cơ Ngạn Xương, tên nghiệt xúc nhà ngươi, ngươi thật to gan, sắc mặt lão tổ cơ thị vừa xanh vừa trắng, suýt nữa bị tức chết, gào lên tại chỗ. Lão tổ tông, ngài, ngài đừng trách ta cũng không muốn. Nhà chúng ta từ xưa đến nay, vì kế thừa kiếm trận bảo điển chết tiệt kia đều hao phí bao nhiêu tài nguyên rồi. Có người kế thừa được không? Tiếp tục lưu lại thì có ích lợi gì? Người trẻ tuổi kia bị hoảng sợ, ngay từ đầu còn có chút co rúm, nhưng mà nói xong, ỷ vào sau lưng có Diêu Nguyên Cương chống lưng, ngữ khí của hắn cũng càng ngày càng kích động, mấy câu cuối cùng thậm chí là đỏ mặt hét lên, ta cùng Cơ Ngạn Tu rõ ràng tuổi tác không sai biệt lắm, tư chất không sai biệt lắm, vì sao hắn có thể phục dụng thất phẩm thiên mạch thánh đan tấn thăng đại thiên kiêu? Mà Cơ Ngạn Xương ta lại chỉ có thể vĩnh viễn làm một thiên kiêu. Ta không phục, rõ ràng ta cũng không kém hắn, ngươi ngu xuẩn, gia tộc chỉ cung cấp được một đại thiên kiêu. Cơ thị lão tổ giận dữ mắng, ta không phục, nếu ta có thể trở thành đại thiên kiêu, nói không chừng ta có thể kế thừa kiếm trận song tuyệt. Khuôn mặt người trẻ tuổi tên là Cơ Ngạn Xương kia cũng có chút vặn vẹo, dựa vào cái gì ta phải vì Cơ Ngạn Tu hy sinh? Dựa vào cái gì cơ báo cũng vì hắn hy sinh? Rác rưởi đó, còn thất bại. Bây giờ Chiêu Dương vương phủ sẽ không lấy không bảo điển của chúng ta, bọn họ sẽ cho chúng ta bồi thường vô cùng lớn, đến lúc đó gia tộc sẽ không thiếu tiền, ta cũng có thể trở thành đại thiên kiêu. Đây chẳng lẽ không phải đều là đại hoan hỉ sao? Nhiệt xúc, nhiệt xúc, lão tổ cơ thị đấm ngực dậm chân, tức giận đến mức toàn thân đều run rẩy. Tình huống hiện tại của cơ thị, một món tài nguyên có thể giải quyết được sao? Ngây thơ, ngu xuẩn, Vương An Nghiệp nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ có người bán đứng lợi ích của gia tộc, bán đứng hùng hồn như thế. Nhưng tai họa của cơ thị còn chưa kết thúc, ngay khi cơ thị lão tổ đã tức giận đến độ thăng thiên, cửa lại truyền đến một tiếng cười to giống như tiếng sấm ù ù, ha ha ha, Nguyên Hưng lão tổ, Ngụy Mỗ đến bái phỏng, mong rằng gặp lại. Theo đó, còn có một cỗ uy áp mênh mông bàng bạc, đáng sợ giống như thiên uy giống như vậy, giống như núi cao lật úp, bầu trời treo ngược. Uy thế đáng sợ kia, không thể nghi ngờ lại là một lang hư cảnh. Chẳng lẽ cũng là đến Ngưu Đồ Bảo Điển? Diêu Nguyên Cương nhíu nhíu mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Cơ thị lão tổ thì toàn thân run lên, trong mắt chừng một cái, thiếu chút nữa trực tiếp dẩu đi qua. Cơ báo biến sắc, vội vàng xông lên liền đỡ lão tổ nhà mình. Ngay cả Vương An Nghiệp cũng cảm thấy không hợp lẽ thường. Đây là ngại có một đoạt bảo điển còn chưa đủ kích thích, còn muốn lại đến người thứ hai. Chính mình tới đây kế thừa cái bảo điển mà thôi, cái này làm sao còn kèm theo ba ngoặt. Chương 73, thiếu chủ nhà ta, đến phiên ngươi đến giáo huấn sao? Nhưng chung quy là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Hiện tại gia tộc đại nạn lâm đầu, cho dù nội tâm của cơ thị lão tổ có sụp đổ thì cũng vẫn phải đứng ra. Hít sâu một hơi, hắn thẳng sống lưng, chắp hai tay sau lưng cất cao giọng nói, các hạ uy thế bàng bạc, hừng hực vô cùng, chẳng lẽ là đệ nhất lão tổ Tĩnh An nhất phẩm Ngụy thị, liệt hỏa chân quân có đại năng phần thiên trừ hải. Ha ha, sao dám, Ngụy mỗ chỉ có chút tài mọn, phần thiên trừ hải chi từng nói thổi phồng thôi. Đại lão Lăng Hư Cảnh ngoài cửa cười sang sảng nói, tư thế ngược lại rất thấp. Ngụy thị nhất phẩm Tĩnh An, Vương An Nghiệp khẽ nhíu mày, thế gia nhất phẩm tiên triều thanh danh hiển hách như thế, đương nhiên Vương thị nắm giữ tình báo sơ bộ. Tĩnh An châu chính là một trong 9 châu của tiên triều, nằm ở phía bắc tiên triều, từ trước đến nay đều nổi tiếng vì có khoáng sản dồi dào. Mọi người đều biết, loại sản nghiệp như khoáng sản này từ trước đến nay dễ dàng phất nhanh, có đôi khi trong một dãy núi nhìn như thường thường không có gì lạ, vạn nhất đào ra mạch khoáng linh thạch chất lượng tốt, có thể làm cho một thế gia nghèo rất mùng tơi trực tiếp cất cánh bay tại chỗ. Hơn nữa loại tài nguyên khoáng sản này tương đối đặc thù. Ngoại trừ một số rất ít khoáng sản nông cạn ra, tuyệt đại bộ phận khoáng mạch đều ở dưới lòng đất sâu, cho dù dùng kỹ thuật tiên tiến nhất cũng khó có thể hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Hoàn cảnh dưới lòng đất lại cực kỳ phức tạp, còn có các loại quấy nhiễu, địa mạch răng khắp nơi, ai cũng không biết sẽ phát sinh tình huống kỳ lạ gì. Có đôi khi nửa đoạn trên của một cái khoáng mạch còn lại là phế khoáng, nửa đoạn dưới khả năng bỗng nhiên cùng một cái khác đáng giá khoáng mạch giao nhau rồi. Cũng bởi vậy, khai thác khoáng mạch cùng đánh bạc giống nhau, đánh bạc vận khí tương đối nhiều, đào được chính là kiếm được. Nhưng cũng bởi vì vậy, rất dễ nảy sinh tranh chấp. Vì tranh đoạt quyền sở hữu khoáng sản, giữa rất nhiều thế gia ở Tĩnh An Châu sẽ thường xuyên phát sinh các loại ma sát, có đôi khi thậm chí sẽ diễn biến thành xung đột đổ máu, hoàn cảnh sinh tồn hiểm ác hơn xa các châu khác. Về phần nhất phẩm Ngụy thị vì sao không có chuyển chủ trạch đến Tiên Thành? Đó đương nhiên là bởi vì uy vọng của Ngụy thị ở Tĩnh An Châu cực cao, diện tích sản nghiệp bao trùm cực lớn, rất nhiều gia tộc có tranh chấp thậm chí không tìm phủ quân, mà là tìm Ngụy thị đi phối hợp. Nói một câu như Long Xương Đại Đế, Ngụy thị chính là thổ hoàng đế Tĩnh An Châu. Tựa như Trường Ninh Vương thị, căn bản cũng không cần rời chủ trạch đến Quy Long Thành. Chính là ỷ vào thực lực kinh tế của tài nguyên khoáng sản khổng lồ mang đến, hiện giờ Tĩnh An Ngụy thị phát triển là càng ngày càng tốt, còn có hai đại bảo điển, song Lăng Hư Luân phiên truyền thừa. Gia tộc như thế, cho dù là trong nhất phẩm thế gia ở tiên triều cũng coi như đứng hàng đầu. So sánh với cơ thị, thì giống như voi và kiến. Ngay khi Vương An Nghiệp ở trong đầu sửa sang lại tin tức tình báo của Ngụy thị, cơ thị lão tổ đã đón đám người Ngụy thị vào. Lần này Ngụy thị đến không ít người, ngoại trừ đệ nhất lão tổ Ngụy Đông Dữ, liệt hỏa chân quân cùng một đám gia tướng, còn có một vị nam tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn lãng, khí chất chắc tuyệt. Nam tử này mặc một bộ trang phục màu tím, lưng đeo một thanh kiếm cổ hoa lệ, khí chất toàn thân hệt như công tử đẹp đẽ được miêu tả trong sách cổ, cẩm tú đoan chính, quý khí phi phàm. Tại Hà Tĩnh An Ngụy thị Thanh Vân, bái kiến chư vị lão tổ, tiền bối. Ngụy Thanh Vân phong độ nhẹ nhàng hành lễ, nhất là đối với Chiêu Dương Vương phu Diêu Nguyên Cương chắp tay nói, Thanh Vân bái kiến Chiêu Dương Vương phu. Diêu Nguyên Cương đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần, thái độ lạnh nhạt nói, Thanh Vân, Diêu mẫu ngược lại đã nghe nói tên của ngươi, ngươi hiện tại đi theo Tĩnh An công chúa làm việc đi. Trí nhớ của Vương phu rất tốt. Ngụy Thanh Vân thái độ cung kính nói, Thanh Vân từng theo Tĩnh An công chúa đi Chiêu Dương Vương phủ một lần, cũng từng bái kiến Chiêu Dương Vương. Chỉ là lần đó Vương phu ngài không ở trong phủ, vô duyên nhìn thấy phong thái của Vương phu, Thanh Vân còn vì thế tiếc hận thật lâu. Lại không hề nghĩ rằng, hôm nay có thể nhìn thấy Vương phu ở cơ thị, quả thực làm cho Thanh Vân kinh hỉ không thôi, coi như là hoàn toàn tiếc nuối trước đó. Quan hệ giữa Tĩnh An công chúa và Chiêu Dương Vương vẫn tương đối thân cận. Đây không đơn giản là bởi vì hai người đều là kính thị, còn liên quan đến bộ bảo điển truyền thừa kia của Chiêu Dương Vương. Căn cứ luật pháp tiên triều, cùng với tổ chế nhất mạch huyền thị, bộ bảo điển kia của Chiêu Dương Vương cũng không phải thuộc về cá nhân, mà là thuộc về toàn bộ kính thị, chỉ có công chúa mới có thể truyền thừa. Hiện giờ Chiêu Dương Vương đã già, bộ bảo điển của nàng cũng sẽ nghênh đón chủ nhân mới, mà người thích hợp nhất chính là Tĩnh An công chúa. Hơi hàn huyên, ánh mắt Siêu Nguyên Cương liền đặt ở trên người Ngụy Đông Dữ lão tổ, thần sắc nghiêm nghị nói, Liệt Hỏa chân quân đã lâu không lộ diện. Không biết chân quân lần này giá Lâm Dương Cơ thị là vì chuyện gì? Ha ha, Ngụy Đông Khuyết sang sảng cười nói, Ngụy Mỗ Minh Nhân không nói chuyện mở ám, đương nhiên là nhắm vào kiếm trận Song Tuyệt Bảo Điển. Diêu Nguyên Cương sắc mặt trì trệ, quả nhiên, bây giờ Cơ thị nghèo túng đến nước này, muốn nhân tài không ai, muốn sản nghiệp không có sản nghiệp. Nếu không phải vì Bảo Điển mà đến, Liệt Hỏa chân quân đường đường một vị Lam Hư cảnh cường giả, sao có thể vạn dặm xa xôi đi tới nơi này? Nhưng mà, nghe được lời này, sắc mặt Cơ thị lão tổ lại càng thêm khó xử. Hắn kìm nén tức giận chắp tay nói, xin hỏi chân quân, duyên sao có thể biết được Cơ thị chúng ta có Bảo Điển? Nguyên Hưng lão tổ, Ngạn Tu tiểu công tử quý tộc có quan hệ rất sâu với Thanh Vân con cháu tộc ta, thường cảm khái kiếm trận Bảo Điển bị lừa 7-8 ngàn năm cũng không có người kế thừa. Ngụy Đông Dũ nói, bởi vậy hắn thương lượng với Thanh Vân, tặng Bảo Điển cho tộc Thanh Vân ta, đổi lấy một khoản tài phú khổng lồ. Lý do thoái thác này, ngược lại không kém bao nhiêu so với lý do thoái thác của Chiêu Dương Vương Phủ. Cơ Ngạn Tu, lão tổ Cơ thị đạp đạp lùi lại mấy bước, trong miệng chảy máu, hai mắt vô thần, nhiệt xúc ăn nhiệt xúc. Nghĩ đến Cơ thị ta lúc trước cũng từng muôn hình vạn trạng, có hy vọng trùng kích nhất phẩm. Lại chưa từng nghĩ, sau khi vô trần lão tổ tiên đi, thế mà đời sau không bằng đời trước. Hiện giờ thế hệ này, lại liên tục xuất hiện hai phản đồ bán tộc cầu vinh. Lão tổ ra ra, Cơ Ngạn Tu từ phía sau đám người lao ra, quỳ rạp xuống trước mặt lão tổ Cơ thị, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, trong giọng nói còn mang theo một chút nức nở, là Ngạn Tu vô năng, sau khi hưởng dụng nhiều tài nguyên của gia tộc như vậy, lại không thể nhận được truyền thừa Bảo Điển. Bất quá, lão tổ ra ra, Cơ thị chúng ta từ sau khi vô trần lão tổ đi về cõi tiên, vẫn luôn chấp nhất về việc kế thừa kiếm trận Bảo Điển như thế nào, thế cho nên xem nhẹ căn bản kinh doanh của bản thân, mới rơi vào kết cục nghèo túng như thế. Ngạn Tu cho rằng, điều kiện kế thừa Bảo Điển hà khắc, chúng ta cần gì phải treo cổ trên một thân cây này. Không bằng dùng nó đổi lấy cơ hội quật khởi một lần nữa của gia tộc. Ngạn Tu tự mình hành sự, tự biết có tội, không dám yêu cầu xa vời lão tổ tha thứ. Đợi sau khi chuyện thành, Ngạn Tu mặc cho lão tổ xử trí. Dứt lời, hắn dập đầu thật mạnh về phía Cơ Nguyên Hưng. Nhiệt xúc, nguyên một đám các ngươi đều là nhiệt xúc phá gia bại tộc. Cơ thị lão tổ ngửa mặt lên trời tức giận mắng, thân hình càng lung lay sắp đổ, bi phẫn muốn chết, là Cơ Nguyên Hưng ta không trấn thủ tốt cái nhà này, thẹn với liệt tổ liệt tông. Lão tổ tông, một đám con cháu Cơ thị thấy tình huống không ổn, đều nhào tới, ôm lão tổ tông khóc giống lên. Ngay cả Cơ Báo cũng kích động, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửa chủ trạch Cơ thị đều đắm chìm trong không khí bi thống. Vương An Nghiệp ẩn trong đám người, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn không nhịn được lặng lẽ hỏi Cơ Vô Trần, sư tôn, lúc trước không phải người đã nói, kiếm trận Song Tuyệt Bảo Điển bị người giấu rất kín, ở nơi không ai biết sao. Sao hôm nay lại giống như là ai cũng biết vậy? Chuyện này, Cơ Vô Trần cũng lúng túng, sau một lúc lâu mới xấu hổ và bất đắc dĩ giải thích. Năm đó trước khi vi sư đi ma triều báo thù, tự biết tiền đồ không mệt mỏi, sinh tử khó dò, sợ bởi vì mình không về mà làm cho Bảo Điển thất truyền, đương nhiên là để lại cho con một cái túi gấm. Vương An Nghiệp lập tức hiểu rõ tất cả, thì ra lúc trước sư tôn còn để lại một tay, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, tiết lộ tin tức cho Cơ thị. Mà lão nhân gia hắn nhiều năm không có trở về, con cháu đời sau của Cơ thị tự nhiên là khi hắn đã chết, mà kiếm trận Song Tuyệt Bảo Điển dần dần cũng bị Cơ thị coi là vật nhà mình. Chính bản thân Cơ thị cũng không chịu thua kém, qua nhiều năm như vậy, vậy mà không có một tộc nhân nào có thể kế thừa Bảo Điển, gia tộc cũng càng ngày càng xuống dốc, cho tới bây giờ đều bắt đầu bán Bảo Điển để kiếm tài nguyên. Hơn nữa, một người bán cũng đã rất không hợp thói thường, thoáng cái này lại xuất hiện hai người tộc nhân trung tâm bán Bảo Điển, đây quả thực là chưa từng nghe thấy, đều có thể được cho là ly kỳ. An Nghiệp, dù sao thì ngươi mới là truyền nhân chân chính của kiếm trận Song Tuyệt. Cơ Vô Trần tức giận nói, cho dù thế nào cũng không thể để đám người bọn họ được như ý. Vâng, sư tôn, ta sẽ cố gắng hết sức, Vương An Nghiệp nói. Ngay tại lúc thầy trò hai người âm thầm đối thoại, Cơ thị lão tổ đã từ tộc nhân phản bội gia tộc trong lòng hồi phục sức lực, ngược lại rít gào lên, cút. Các ngươi đều cút, Cơ thị chúng ta cho dù nghèo túng, cũng sẽ không bán đi Bảo Điển lão tổ tông lưu lại. Ngụy Đông Dữ, Diêu Nguyên Cương, các ngươi chớ khinh người quá đáng. Nghe được lời này, Ngụy Đông Dữ và Diêu Nguyên Cương sắc mặt đều trở nên lạnh lùng dị thường. Ngụy Đông Dữ lập tức cười lạnh một tiếng, Nguyên Hưng lão tổ, ta khuyên ngươi đừng có đem khách khí của chúng ta làm phúc. Làm sao? Cơ thị lão tổ trợn tròn mắt, Cơ thị chúng ta không muốn bán, Ngụy thị các ngươi còn muốn cậy thế cường đoạt hay sao? Nơi này chính là Chiêu Dương Châu, tự có Chiêu Dương phủ quân trấn thủ, các ngươi thật làm tiên triều luật pháp là bày biện hay sao? Nguyên Hưng lão tổ, lời này của ngươi không đúng rồi. Triều Dương Vương Phu Diêu Nguyên Cương nhíu mày nói, luật pháp tiên triều chúng ta đương nhiên sẽ không vi phạm. Nhưng mà kiếm trận song tuyệt bảo điển này, nghiêm chỉnh mà nói lại không phải là vật của Cơ thị ngươi, mà là 3 vạn năm trước Trần Kiếm Minh lão tiền bối, tập hợp của Kịch Đại Thành tự mình thôi diễn ra bảo điển. Trần Kiếm Minh tiền bối lúc ấy liền lập xuống quy củ, bảo điển này chỉ có thể dùng phương thức sư đồ truyền thừa đời đời truyền thừa. Không sai, Liệt Hỏa Chân Quân Ngụy Đông Dữ cũng nói, Cơ Vô Trần lão tổ của Cơ thị các ngươi cũng là từ trong tay sư tôn có được kiếm trận song tuyệt bảo điển. Chẳng lẽ thành công bởi vì Kiếm Vô Trần lão tổ nhà các ngươi có được kiếm trận bảo điển, sau đó giấu nó đi, thứ này thành của nhà các ngươi. Nếu Cơ thị các ngươi có năng lực kế thừa thì cũng thôi đi, nhưng đáng tiếc đã 7-8 ngàn năm trôi qua, bảo điển vẫn bị phủ bụi như trước. Song tuyệt bảo điển của kiếm trận này là vật của nhân tộc Công Công, nếu Cơ Vô Trần lão tiền bối đã về cõi tiên, không cách nào thu đồ đệ, vậy tự nhiên phải để bảo điển tự mình quyết định truyền nhân, người có năng lực sẽ đoạt được. Hai vị lăng hư cảnh ngươi một lời ta một câu, khiến cho toàn thân Cơ thị lão tổ run rẩy, lại sửng sốt nửa câu cũng nói không nên lời. Mặc dù bọn họ bá đạo, nhưng lời nói lại rất có lý. Hừ, Cơ Vô Trần khó chịu nói, An Nghiệp, chúng ta hiện thân đi, để bọn họ biết ngươi mới là người thừa kế bảo điển mà Cơ Vô Trần chỉ định, xem bọn họ còn có gì để nói. Đợi một chút, Vương An Nghiệp vội vàng ngăn Cơ Vô Trần nói, Sư Tôn, chúng ta vẫn nên quan sát tình hình trước mắt, hơn nữa, với tình huống trước mắt, tạm thời cũng không thích hợp tung ra sự thật ta là người thừa kế được chỉ định. Trong lòng hắn ta cảm thấy xấu hổ, Sư Tôn nhà chúng ta cái gì cũng tốt, chính là quá mức ngay thẳng cùng xúc động. Bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không còn chưa tu luyện đến lăng hư cảnh, liền mạo hiểm đi ma triều báo thù. Loại tình huống trước mắt này, Tôn gia Vương An Nghiệp là thân phận người thừa kế bảo điển, chẳng qua là bằng vô duyên vô cớ để Chiêu Dương Vương Phủ và Ngụy Thị hợp thành một đoàn, đầu mâu nhất trí đối ngoại mà thôi. An Nghiệp nói rất có đạo lý. Cơ Vô Trần cũng bình tĩnh lại, trầm ngâm nói, việc bảo điển rất quan trọng, Chiêu Dương Vương Phủ và Ngụy Thị đều là một bộ dáng nhất định phải đạt được, nếu để bọn họ biết ngươi là đệ tử của ta, nói không chừng sẽ không làm ra một thủ đoạn xấu xa nào đó. Mục tiêu của chúng ta, vẫn nên an toàn nhìn thấy kiếm cơ và trận cơ trước rồi nói sau. Chỉ cần nhìn thấy bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Sư Tôn, chẳng lẽ bảo điển của chúng ta còn có 2 khí linh? Vương An Nghiệp nghi hoặc, đó là tất nhiên. Ra bảo điển của chúng ta là kiếm trận song tuyệt, hơn nữa kiếm cơ và trận cơ đều có thể một mình tác chiến. Mà một khi các nàng hợp thể chiến đấu, uy lực càng trở nên vô cùng cường đại. Cơ Vô Trần cảm khái muôn phần nói, lúc trước vi sư dựa vào kiếm trận song tuyệt, ở tiên triều tạo nên thanh danh lớn như vậy, ngay cả tiên hoàng bệ hạ lúc trước cũng từng tán dương bảo điển của chúng ta. Phải biết rằng, ánh mắt của tiên hoàng bệ hạ rất cao, toàn bộ tiên triều cũng không có bao nhiêu bộ bảo điển đạt được vinh hạnh đặc biệt như vậy. Khi thầy trò hai người đang nói chuyện, Ngụy Đông Dữ lão tổ bên kia của Ngụy Thị đánh xong bàn tay, lại bắt đầu cho trái táo ngọt. Hắn chỉ dừng lại một chút liền tiếp tục nói, nhưng mà, kiếm trận song tuyệt mặc dù là nhân tộc cộng bảo, nhưng Cơ thì cuối cùng là bảo quản nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Như vậy đi, Nguyên Cương huynh, hai nhà chúng ta dứt khoát ở cái ước định này, tương lai vô luận là nhà ai chúng ta kế thừa bảo điển này, cũng sẽ không bạc đãi Cơ thị. Ngụy huynh nói rất đúng. Chiêu Dương Vương Phủ chúng ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hai người kẻ sướng người họa cũng trấn an Cơ thị, bảo điển dù sao còn chưa tới tay, bọn họ cũng sợ sau khi Cơ thị nháo lên sẽ trêu chọc đến các lộ ruồi bọ, đến lúc đó cạnh tranh càng lợi hại, tỷ lệ Ngụy Thanh Vân cùng Vân Thái An có thể lấy được bảo điển cũng càng thấp. Cho dù bọn họ có lòng tin đối với hài tử nhà mình, nhưng cũng rõ ràng, người trẻ tuổi ưu tú của tiên triều cho tới bây giờ cũng không ít. Bây giờ tiên triều cũng không phải mấy vạn năm trước, nội quyền cũng tương đối lợi hại. Bảo điển của các nhà đều biết rõ, số lượng người trẻ tuổi có tư cách cạnh tranh bảo điển lại không ít, cho nên trong các đại thế gia đều tồn tại không ít người trẻ tuổi tư chất ưu tú, lại ở trong cạnh tranh đánh cờ kém một chiêu thua kém. Vạn nhất chọc tới một người lợi hại thì không hay rồi. Hai người kẻ sướng người họa, vốn trên mặt Cơ thị lão tổ đã dần dần chuyển biến thành suy sụp. Đến lúc này, hắn còn có chỗ nào để phản kháng nữa? Luận lý, nhà mình cũng không chiếm lý, luận thực lực. Nhà mình ở trước mặt Chiêu Dương Vương Phủ và Tĩnh An Ngụy Thị cũng chỉ tốt hơn một chút so với con kiến hôi. Nếu Chiêu Dương Vương Phủ và Ngụy Thị không để ý tới bình luận, cứng rắn đến, mình cũng không có biện pháp gì với bọn họ. Dù sao nói theo đạo lý, Cơ thị cùng lắm là người trông coi bảo điển, ưu tiên quyền thừa kế bảo điển, nhưng lại không có tư cách ngăn cản những người khác. Nếu như thế, lão hủ cũng không còn lời nào để nói. Lão tổ Cơ thị bất đắc dĩ thở dài, chỉ là kiếm trận song tuyệt bảo điển tính tình không nhỏ. Năm xưa các nàng đã lập ra quy củ, chỉ có thí luyện giả mới có thể bước vào trong khu mộ 500 dặm. Những người khác không được nhúng tay. Nếu hai vị công tử muốn đạt được tán thành của Bảo Điển, vậy thì do Cơ Ngạn tu tộc ta dẫn hai vị thiếu chủ đi. Thành hay bại, kiếm trận song cơ cuối cùng chọn lựa ai, đều chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình. Tốt tốt tốt, Ngụy Đông Dữu sảng khoái cười nói, nếu như thế, lão phu liền nói chuyện phiếm với Chiêu Dương Vương phu ở Cơ Thị một hồi, về phần sau đó là ai đến kế thừa Bảo Điển, vậy hoàn toàn dựa vào năng lực của người trẻ tuổi. Cảm ơn Nguyên Hưng lão tổ, Siêu Nguyên Cương hài lòng gật đầu. Mặc dù trong quá trình xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng hắn tin tưởng Thái An nhà mình, bằng vào thiên phú kiếm đạo của hắn, nhất định có thể đạt được sự tán thành của Bảo Điển. Trong lúc nói chuyện, Ngụy Thanh Vân và Cúc Thái An đã bắt đầu từ biệt lão tổ nhà mình, chuẩn bị xuất phát. Đồng thời, Cơ Ngạn tu quỳ trên mặt đất cũng lau nước mắt, đứng dậy chuẩn bị đi qua dẫn đường cho hai người. Chờ một chút, đúng vào lúc này, Cơ Báo một mực được Cơ Nguyên Hưng dìu đỡ rốt cuộc không nhịn được nữa, lạnh giọng mở miệng, ta cũng muốn đi tham gia thí luyện Bảo Điển. Khắc khắc khắc khắc, ngươi, lão tổ Cơ Thị kinh ngạc không thôi, lập tức phản ứng, khiển trách, muốn tham gia thí luyện Bảo Điển, ít nhất cũng phải là đại thiên kiêu mới có tư cách, ngươi chớ có ở đây quấy rối. Lão tổ ra ra, còn dựa vào nỗ lực của mình đạt được tán thành của Tử Hư Thánh Địa, đã dựa vào tài nguyên tranh thủ đạt được thành tựu đại thiên kiêu đinh đẳng. Cơ Thiên hơi nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, còn biết, dựa vào tư chất huyết mạch mới vào đại thiên kiêu, muốn đạt được hy vọng truyền thừa xa vời, nhưng vẫn muốn thử một lần. Nguyên Hưng lão tổ nghe vậy sửng sốt, lập tức khuôn mặt vốn chán chường một lần nữa tỏa sáng hào quang, khóe mắt cũng nổi lên một vòng nước mắt, tốt tốt tốt tốt, lão tổ gia gia quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Vậy cùng đi thử đi, dù là tăng trưởng chút lịch duyệt cũng tốt. Hoan nghênh Cơ cô nương gia nhập đội ngũ cạnh tranh, Ngụy Thanh Vân phong độ nhẹ nhàng mỉm cười với Cơ Thiên Thiên, tư thái ôn nhuận phóng khoáng, đợi có cô nương làm bạn, coi như là có thêm phần náo nhiệt. Bộ dáng thoải mái đó của hắn, hiển nhiên cũng chưa đem Cơ Báo để ở trong lòng. Chỉ là một đại thiên kiêu đinh mà thôi, làm sao có thể tranh với hắn. Cũng chỉ có Vân Thái An mới có thể khiến hắn coi trọng một chút. Thì ra Ngụy công tử thích náo nhiệt, vậy kế tiếp ngài sẽ càng thích. Trong lòng Cơ Báo đè nén lửa giận, trong giọng nói không khỏi mang theo một tia trào phúng. Nói xong, nàng bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía Vương An Nghiệp đang ẩn mình trong đám người. An Nghiệp công tử thiên tư chắc tuyệt, đối với trận pháp cùng kiếm đạo cũng có nghiên cứu, không bằng cùng đi thử một chút đi. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Vương An Nghiệp. Nhất là hai vị đại lão lăng hư cảnh kia, ánh mắt như điện, giống như muốn nhìn thấu lai lịch của Vương An Nghiệp. Đổi lại là người trẻ tuổi bình thường, bị hai vị lăng hư đại lão nhìn chằm chằm như thế, hơn phân nửa chân đã mềm nhũn. Nhưng mà Vương An Nghiệp lại là con cháu Vương Thị gặp qua sóng to gió lớn, thấy thế cũng không khẩn trương. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm đi ra, hướng về mọi người hành lễ, đa tạ Cơ cô nương đã mời. An Nghiệp đang muốn thử một lần, tiểu tử ngươi từ đâu chui ra, lại có tư cách gì tham gia thí luyện, ánh mắt Ngụy Đông Lam dùng mình, uy thế mênh mông lập tức ép về phía Vương An Nghiệp. Nhưng mà, kết quả lại khiến hắn thất vọng, cũng không thấy Vương An Nghiệp có động tác gì, chỉ lạnh nhạt đứng chắp tay. Lại dễ dàng ngăn cản được áp lực như cuồng phong mưa rào kia, từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn, đối với uy áp coi như không có gì. Lấy thực lực lăng hư cảnh, muốn đánh bại Vương An Nghiệp tự nhiên không khó, nhưng nếu muốn giết hắn, lại là độ khó cực lớn. Còn nói dùng khí thế uy áp, loại uy áp này tác dụng vượt xa lực công kích thực tế, liền muốn trấn áp Vương An Nghiệp, vậy càng là nằm mơ. Chỉ vậy, đừng nói Vương An Nghiệp, ngay cả Vương Phú Quý cũng không dọa được. Sao tiền bối lại nói ra lời ấy? Vương An Nghiệp lạnh nhạt nói, lúc trước tiền bối có nói, kiếm trận song tuyệt bảo điển chính là nhân tộc cộng bảo, hẳn là người có năng lực có được. Không lẽ người Đông Càn quốc ta không tính là nhân tộc sao? Tiểu tử càn rỡ, dám cùng tiền bối nói chuyện như thế, còn có chút quy củ hay không? Ngụy Đông giữ sắc mặt trầm xuống, tay phải bỗng dưng nâng lên. Trong phút chốc, liền có vô tận hỏa hệ linh khí từ trong thiên địa hội tụ mà đến. Phảng phất như nhận được mệnh lệnh của quân vương, vô tận hỏa hệ linh khí ngưng tụ áp xúc. Trong giây lát liền hóa thành thực thể, từng điểm ánh lửa tràn ngập bầu trời, sau đó hỏa diễm lần nữa áp xúc, sụp đổ. Đây là năng lực chỉ có cường giả lăng hư cảnh đã cơ bản nắm giữ một đạo pháp tắc nào đó mới có thể có được, pháp tắc chi lực tới, hắn chính là quân vương trong một phương thiên địa này, chúa tể. Gần như là trong chớp mắt, một cự trường thiêu đốt liệt quang nóng rực liền xuất hiện ở trên bầu trời, hung hăng đánh tới phía Vương An Nghiệp. Hắn cũng không muốn giết Vương An Nghiệp, chẳng qua là muốn giáo huấn hắn một chút. Bởi vậy lúc ra tay cũng không có dùng lực lượng rất lớn. Nhưng mà, dù vậy, một cường giả lang hư cảnh tiện tay một kích, đối với tu sĩ tử phủ cảnh giống như Vương An Nghiệp mà nói vẫn có lực sát thương cực lớn. Không khí nóng rực thổi quét khắp bầu trời, khí tức nóng rực tùy ý lan tràn. Một trường nhìn như tùy ý, lại tựa như biển lửa lật úp, lại như nham thạch nóng chảy dâng trào, tản mát ra uy thế đáng sợ không gì sánh được. Sắc mặt mọi người tại đây đột biến, chỉ cảm thấy không khí chung quanh phảng phất bị ánh lửa thiêu đốt hầu như không còn, ngay cả hô hấp cũng bị đoạt mất. Một trường này đánh xuống, cho dù Vương An Nghiệp không chết cũng phải trọng thương. Trong nhất thời, bầu không khí ngột ngạt khiến người khác nghẹt thở. Lão cẩu thật can đảm, dưới uy thế ngập trời, một giọng nữ dễ nghe đột nhiên vang lên. Sau một khắc, một vị nữ tu sĩ dáng người uyển chuyển đã như ảo ảnh di chuyển xuất hiện ở trước mặt An Nghiệp, bàn tay trắng nõn vừa lật, liền là một làn sương mù màu xám phóng lên cao. Trong chốc lát, hỏa hệ linh khí đang điên cuồng tụ đến phảng phất như bị cái gì quấy nhiễu, bỗng nhiên đình trệ, sau đó nhao nhao khuếch tán ra. Đây là sự va chạm giữa pháp tắc và pháp tắc, sự va chạm giữa lực khống chế và lực khống chế. Cùng lúc đó, một con cự xà màu xám cũng xuất hiện trên bầu trời. Nương theo từng trận gào thét, thân thể tráng kiện uốn lượn của cự xà bỗng nhiên bắn ra, bỗng nhiên xông tới hỏa diễm cự trưởng trên bầu trời, thẳng tắp đụng vào. Oanh long long, trong tiếng nổ vang kịch liệt, sóng xung kích đáng sợ khuếch tán ra, toàn bộ thiên địa đều giống như nhấc lên một trận cuồng phong bão táp do năng lượng hội tụ thành, ngay cả đại môn chủ Trạch Cơ thì cũng đang ở dưới năng lượng va chạm hỗn loạn không ngừng rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng không chống đỡ được bị xé thành mảnh gỗ vụn. Sóng năng lượng bạo tẩu làm mờ đi tầm mắt cùng cảm giác của mọi người ở đây không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong sóng xung kích, chỉ có thể xuyên thấu qua năng lượng loạn lưu cuồng bạo, lờ mờ nhìn thấy một bóng trắng tinh tế. Thẳng đến khi sóng xung kích dần dần tản đi, lúc này mọi người mới thấy rõ ràng, người ngăn ở trước mặt Vương An Nghiệp, lại là một vị nữ tử trẻ tuổi mặc váy dài trắng nõn. Nàng dung mạo xinh đẹp, dáng người cân xứng, cắt váy dài vừa vặn phác họa ra vòng eo mảnh khảnh không nắm chặt của nàng, càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của nàng óng ánh như ngọc, làm cho người ta khó quên. Nhưng so với dáng người của nàng, càng làm cho người ta khó quên, lại là mái tóc đỏ như ngọn lửa của nàng, cùng đôi mắt màu vàng dựng thẳng như rắn. Màu tóc cùng đặc thù thân thể như vậy, ở ma triều có lẽ còn không tính đặc biệt hiếm lạ, nhưng ở tiên triều phổ biến đều là tóc đen mắt đen, lại là riêng một ngọn cờ, làm cho người ta khắc sâu ký ức. Nữ tử này, đương nhiên là cung phụng duy nhất của Vương Thị Lăng Hư Cảnh, Cơ Nguyệt Nhi. Sau khi quy thuận Vương Thị, bởi vì uy nghiêm của đại phụ Vương Thị, tác phong làm việc của Cơ Nguyệt Nhi thu liếm hơn lúc ở ma triều rất nhiều, phong cách trang phục cũng từ vải mỏng đỏ rực ban đầu biến thành váy trắng mộc mạc. Nhưng mỹ nhân rốt cuộc vẫn là mỹ nhân, mặc dù thu liếm phong mang, cũng chỉ là thay đổi phong cách mà thôi, vẫn trương dương chói mắt như trước. Nàng nghiêng người chắn trước mặt Vương An Nghiệp, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Đông Nghệ, lão già không biết sống chết. Ngươi làm hoàng đế ở Tĩnh An Châu đã quen thói làm thổ a. Đúng là rất ngang ngược, thiếu chủ nhà ta là nhân vật cỡ nào, cũng tới phiên ngươi giáo huấn. Nếu để gia chủ nhà ta biết được, ngươi thật là dễ chịu. Thiếu chủ, Ngụy Đông Dữ vừa nghe lời này, sắc mặt nhất thời âm tình bất định. Đây là thiếu gia nhà nào, vậy mà có thể để cho một cường giả lăng hư cảnh gọi hắn là thiếu chủ. Hơn nữa, nghe ngữ khí kia của nàng, dường như đối với gia chủ trong miệng nàng có chút kính sợ. Cái này phải là nhân vật đáng sợ cỡ nào, mới có thể khiến cho một vị cường giả lăng hư cảnh cam tâm tình nguyện làm chủ. Chẳng lẽ là lăng hư cảnh hậu kỳ? Trong lòng của hắn kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện làm việc. Nhưng Ngụy Đông Dữ lại không biết, thật ra hắn đã hiểu lầm. Trong mắt hắn thần bí khó lường, gia chủ Vương Thị thực lực mạnh mẽ, trước mắt thật ra chỉ là một tu sĩ tử phủ cảnh mà thôi, tu vi cách lăng hư cảnh còn xa vạn dặm. Tuy nhiên, cũng không trách Cơ Nguyệt Nhi vừa kính vừa sợ Vương Thủ Chiết, lúc đối mặt hắn thậm chí còn cung kính hơn khi đối mặt với Huyết Đồng Ma Quân. Sự đáng sợ của Vương Thủ Chiết không phải ở thực lực, mà ở mưu lược của hắn, ở chỗ nắm chắc đối với lòng người, ở chỗ nhạy bén đến có thể nói là thấu triệt lực đáng sợ, cùng với viễn kiến vượt xa người khác vĩnh viễn sớm hơn một bước. Cơ Nguyệt Nhi đến nay còn nhớ rõ, mình vào Huyết Đồng Ma Quân bị Thủ Chiết gia chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay như thế nào, tất cả phản ứng đều bị hắn tính toán ở bên trong. Ở trước mặt Thủ Chiết gia chủ, mình giống như một con rối bị giật dây, hắn để mình đi hướng đông, bản thân tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Nàng đến nay vẫn nhớ rõ một khắc khi mình biết được chân tướng đó. Loại thủ đoạn lật tay thành mây trở tay thành mưa này, thật sự là đáng sợ. Chương 74, ta bị ma tôn đánh qua, ta kiêu ngạo. Bên kia, Diêu Nguyên Cương cũng âm thầm kinh hãi, hoàn toàn không ngờ chuyện hôm nay vốn nên 10 phần chắc chín, lại có thể luân phiên xuất hiện biến cố. Tình huống bây giờ càng ngày càng phức tạp, hắn nheo mắt lại, đánh giá Vương An Nghiệp và Cơ Nguyệt Nhi trong sân, nhất là mái tóc đỏ và mắt rắn bắt mắt của Cơ Nguyệt Nhi, âm thầm suy nghĩ. Đa tạ Cơ cung phụng ra tay, Vương An Nghiệp chắp tay nói cảm tạ, thiếu chủ không cần khách khí, đây đều là chuyện ta nên làm. Cơ Nguyệt Nhi nhẹ nhàng thu lễ, thối lui ra sau lưng Vương An Nghiệp, ánh mắt vẫn cảnh giác lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Đông Khuyết, lạnh nhạt nói, huống chi cho dù ta không ra tay, chỉ dựa vào một chiêu này của lão già kia, hơn phân nửa cũng là không làm gì được thiếu chủ. Hừ, Ngụy Đông rũ phất ống tay áo, như có chút khinh thường. Hắn thừa nhận tiểu tử này đột nhiên xuất hiện một lăng hư cảnh cung phục, làm cho hắn giật nảy mình. Nhưng mà nói chỉ là tiểu tử tử phủ cảnh này, mình tiện tay một kích còn không làm gì được hắn, chính là đang nói đùa. An Nghiệp, lão già này lấy lớn đẻ nhỏ, khinh người quá đáng. Không bằng chúng ta nghĩ biện pháp mượn cơ hội xử lý lão đi. Cơ Vô Trần cũng cực kỳ tức giận, không nghĩ tới đường đường lão tổ tông nhất phẩm Ngụy Thị không mặt mũi nào mà lại ra tay với một tiểu bối. Nếu như hắn còn sống, sao có thể dung được lão tiểu tử này khi nhục đệ tử của mình như thế? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.